Người yêu dấu, nhân vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, Lương Tu Kiệt, Paris, tuổi, 21, cao, 1m85, thừa hưởng gen cao của lão ba và lão mẹ. Gia thế, tính cách, lai pháp, tóc nâu mắt nâu, thông minh lanh lợi, khuôn mặt tựa thiên sứ, đôi khi thích giả ngốc. Cô có một bí mật về cơ thể. Tên, Lý Thục Nhàn, tuổi, 35, cao, 1m72. Gia thế, con gái chủ tịch công ty Tân Đình, công ty thương mại lớn nhất nhì S thị. Hiện nàng đang là giám đốc điều hành công ty. Tính cách, ôn nhu như nước, thành thục, khi vào công việc thì cực kỳ nghiêm túc. Mỹ lệ, nàng rất thành thục trong nhiều lĩnh vực. Dù đã 35 nhưng vẫn còn độc thân. Nam nhân theo đuổi khắp mọi miền quê. Cách chương.